Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ 69 chương hâm mộ. Lúc này, nhìn Dạ Quân Minh đang dùng thâm thúy ánh mắt, tĩnh tĩnh quan sát nàng, hình như ở đang suy nghĩ cái gì tựa như, nhượng Lạc Đồng Đồng tim đập như lôi, khẩn trương không ngớt. Thiên, Dạ Quân Minh vì sao như vậy nhìn nàng? Chẳng lẽ là, hắn nhận thấy được cái gì? Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng tim đập không khỏi ra tốc nhảy lên, liên đới, đôi mắt đẹp vừa chuyển, ánh mắt liền rơi vào bên ngoài cảnh vật trong. Lúc này mưa to, mấy mét xa địa phương đã thấy không rõ lắm, kia, dầm tiếng mưa, kèm theo tiếng sấm tia chớp, không ngừng bao phủ toàn bộ đại địa, kia mưa to tiếng mưa, càng rơi xuống càng lớn. Hình như phải đem thế gian xấu xí ô uế đô triệt triệt để rửa sạch tựa như. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đơn sơ trong đỉnh hóng mát mặt, hai người đô không nói gì. Cuối cùng, Dạ Quân Minh hình như quan sát hoàn bên cạnh thiếu niên này. Liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, cuối cùng đan phượng con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, liền đi theo rơi ở bên ngoài mưa to trong, đối với trên người kia một đạo nóng rực ánh mắt biến mất không thấy. Nhượng Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, rốt cuộc rơi xuống, Dạ Quân Minh không lên tiếng. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Như vậy là được, nàng nhiều lo lắng, thông minh như Dạ Quân Minh, hội nhận thấy được thân phận của nàng đến. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, nhà ra khí đồng thời, không khỏi nhẹ nhõm không ít. Cuối cùng, khách khí mặt nước mưa dần dần hạ nhỏ, tính trẻ con đốn sinh. Liền vươn tay nhỏ bé đi ra bên ngoài, đi đón tích rơi xuống nước mưa, chỉ thấy kia óng ánh trong suốt nước mưa, không ngừng đánh rớt ở Lạc Đồng Đồng kia tuyết trắng bàn tay tâm. Dần dần, hình thành một nước tiểu hố, nhìn kia óng ánh trong suốt nước mưa không ngừng lưu động ở đầu ngón tay. Nhượng Lạc Đồng Đồng tâm tình không khỏi chuyển tốt khởi đến. Chán gian, đều là không che giấu được vui mừng. Đối với bên cạnh thiếu niên nhất cử nhất động, Dạ Quân Minh một chút cũng chưa từng lỡ. Nhìn này tuấn mỹ thiếu niên, mặt mày rạng rỡ, hình như ở tính mạng của hắn bên trong, luôn luôn hoan hoan hỉ hỉ, không có bi thương khổ sở tựa như, giống như vậy một có thể vui vẻ tự tại người. Đột nhiên gian, Dạ Quân Minh có chút hâm mộ khởi tới, bởi vì, ở thế giới của hắn bên trong, hắn thật đúng là chưa từng thể hội quá cái gì là chân chính vui vẻ. Người ở bên ngoài trong mắt xem ra, có lẽ, hắn là trên cái thế giới này vui sướng nhất người hạnh phúc nhất. Bởi vì hắn từ nhỏ đó là hàm chìa khóa vàng sinh ra. Sinh ra sau, cẩm y ngọc thực, sơn chân hải vị, hưởng thụ này thế gian thường nhân sở không có gì đó. Bây giờ, hắn lại đăng cơ vì đế. Đứng ở nơi này thế gian tối cao cao tại thượng vị trí. Hô phong hoán vũ, không gì làm không được, quyền lợi ngập trời, này, chính là thế nhân trong mắt hắn. Thế nhưng, ai biết, sống nhiều năm như vậy, kỳ thực, đối với hắn mà nói, lại không từng thể hội quá cái gì chân chính thư thái vui vẻ. Lúc nhỏ, mẫu hậu còn đang, lại được phụ hoàng sủng ái. Từ nhỏ, liền đối với hắn và đệ đệ sủng ái có thêm mon sơ thế nhưng. Ở khi đó, hắn lại rõ ràng minh bạch, dù cho phụ hoàng sủng ái bọn họ, thế nhưng, phụ hoàng nhi tử biết bao nhiêu. Hắn và đệ đệ, chỉ bất quá là một trong số đó mà thôi. Cho nên, vì mẫu hậu, vì đệ đệ, cũng vì mình, có thể bình yên sinh tồn tại đây cái xanh vàng rực rỡ. Lại đấu tranh không ngừng hoàng cung. Hắn thận trọng, hơn nữa khắc khổ nỗ lực học tập, rốt cuộc, trở thành phụ hoàng sủng ái nhất nhi tử. Chỉ nhất, tại đây cái to như vậy bên trong hoàng cung, mọi người đều sẽ đối với ngươi a-dua nịnh hót, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người là thật tâm đối với ngươi. Dù cho ngươi hôm nay là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, thế nhưng, cũng sẽ có một ngày, một cái sơ sẩy. Liền rơi vạn kiếp bất phục địa ngục. Hết chương.